Xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm. Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, hai người trực tiếp trở về khách sạn. Trước khi tắm rửa, Dung Ngọc nhìn mũ thỏ trên bàn, nhịn không được chụp một tấm ảnh. Dung Ngọc phê, dị năng. Cảm ơn món quà của cố tiên sinh. Chấm, ảnh. Mũ thỏ đỏ trên mạng. Dung Ngọc đi xem phim rồi à? Hiện tại rạp chiếu phim đang có hoạt động. À hát hát hát. Muốn nhìn bộ dáng Ngọc Bảo đội vào. Nhất định đáng yêu xỉu luôn. Không biết Ngọc Bảo đi rạp chiếu phim nào. Tôi đã xem 3 lần rồi. Vẫn cảm thấy không đã ghiền. Khoa học viễn tưởng sản xuất trong nước rốt cục cũng tiến lên một bước mới rồi. Hiện tại tôi thật sự có chút tò mò. Lúc trước có cơ hội đầu tư bộ phim này các ba tư bản có hối hận hay không? Ba cố lần này cũng có thể kiếm được rất nhiều nha. Lặng lẽ hỏi một câu Ngọc Bảo hôm nay có phải cùng cố tiên sinh nửa đêm xem ở rạp chiếu phim XX hay không? Hơn nữa còn là vị trí trung gian cuối cùng của sảnh số 2. Nếu là như vậy, tôi thật sự muốn khóc. Trên lầu sao lại rõ ràng như vậy? Kể ra câu chuyện của cậu đi. Nhấp mở lầu trên sẽ có kinh hỉ. Đây là vận may gì vậy? Tôi chua nha. Đêm đó, không lâu sau khi Dung Ngọc gửi xong tin này, tin của một blogger tên là Cổ Ngọc Phu Phu cả đời đẩy liền lên hot search. Cổ Ngọc Phu Phu cả đời đẩy. Cổ Ngọc Phu Phu, tối nay lúc nửa đêm tôi cùng bạn thân đi xem. Dị năng, ngồi bên cạnh hai chúng tôi có hai vị tiên sinh đội mũ đeo khẩu trang. Lúc đầu không chú ý, toàn bộ quá trình chúng tôi đều bị nhan sắc và diễn xuất của Ngọc Bảo hấp dẫn. Nói rất nhiều lời về Ngọc Bảo và cố tiên sinh. Sau khi đi ra, bị một vị tự xưng họ cố tặng một cặp bỏng ngô. Còn nói cảm ơn chúng tôi ủng hộ Dung Ngọc. PS, gói này tôi và bạn thân đã xem qua. Hẳn là tặng mũ thỏ. Nhưng chúng tôi thì không có. Bây giờ tôi hơi kích động nên nói năng lộn xộn. Mọi người có hiểu ý của tôi không? A hát a hát a hát. Chúng tôi có thể đã gặp cố tiên sinh cùng Ngọc Bảo sống. A hát hát hát. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Chủ thớt gặp vận may gì đây? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi chua chết. Tất nhiên các người sẽ không có mũ thỏ. Bởi vì mũ thỏ ở trong tay Ngọc Bảo. Ó số, tôi quá chua. Sao có thể như vậy? Tôi cũng rất muốn ăn bỏng ngô. Tôi cũng có thể không cần cái loại mũ thỏ này. Tôi cũng là Cổ Ngọc Phu Phu cả đời đẩy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ba cố thật sự cũng rất biết thay Ngọc Bảo cưng phen. Nhất định là lúc chủ thớt cùng bạn bè thảo luận. Bị ba cố nghe thấy. Ba cố vui vẻ liền tặng hai người bỏng ngô. A hát hát hát. Không biết khi nào tôi mới có vận may như vậy. A hát hát hát quá hâm mộ rồi. Bỏng ngô chủ thớt đừng ăn. Nhìn cũng thấy hạnh phúc. Nếu tôi là chủ thớt sẽ ăn hết bỏng ngô. Đây đâu phải là bỏng ngô. Đây là thức ăn cho chó của ba cố được không? Dung Ngọc tắm rửa xong đi ra. Nhìn thấy hot search này. Nhịn không được cười rộ lên. Đưa điện thoại di động đến trước mặt cố Triều Từ. Bỏng ngô của anh lên hot search. Cố Triều Từ nhìn lướt qua. Cầm lấy di động của mình. Mở Weibo ra. Cố Triều Từ V, không cần khách sáo. Thích là tốt rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thích phu nhân. Cổ Ngọc Phu Phu cả đời đẩy V, a hát hát hát. Ba cố tự mình trả lời. Ó số, đây rốt cuộc là cái gì vận may gì đây? Ba cố tự mình chuyển tiếp đáp lại. Tôi khóc, các bảo nhi có thấy không? Muốn thu hoạch lượt thích của ba cố cùng hồi đáp. Dùng sức khen Ngọc Bảo đi. Tôi hiện tại tin tưởng. Ba cố là fan lớn nhất của Ngọc Bảo chúng ta. Ha ha ha, nếu như ba cố tham gia vào trạm fan, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì với chúng ta. Quả thực rất giỏi, thủy quân gì cũng đánh không lại một ba cố. Ba cố trên đường tú ân ái càng đi càng xa. Khi Hoa Tự Cẩm nhìn thấy tin tức lại một lần nữa cảm thán. Thế giới đã không ngăn cản được hai người này tú ân ái. Dung Tiền nhẹ nhàng thở dài. Có chút vui mừng, Cố Triều Từ quả nhiên rất yêu thương tiểu tứ nhà bọn họ. Dung Minh cho tin này một like, tỏ vẻ mình rất tán thành những lời này của đệ phu. Ủng hộ, Dung Phi nhẹ nhàng nhíu mày. Cưng chiều là chuyện nên làm, nhưng trong lòng có chút chua xót. Ai, bé con mình cưng chiều, hiện tại đến phiên người khác chiều chuộng. Hạ Kinh Hồng nhìn chằm chằm tin Cố Triều Từ gửi, trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi Thẩm Bằng Lan. Bằng Lan, em có cảm thấy cậu đã đọc không ít sách sau lưng không? Sao bây giờ cậu lại giỏi như vậy? Những thủ đoạn này của cậu rốt cuộc là ở đâu ra? So sánh với Cố Triều Từ, hắn quả thực chính là cặn bã. Thẩm Bằng Lan không vì vậy mà vứt bỏ hắn, quả thực là kỳ tích. Thẩm Bằng Lan nhìn Hạ Kinh Hồng bị cậu nhà mình đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Em không chê anh ngốc, anh không cần tự ti. Hạ Kinh Hồng, đây không phải là an ủi đúng không? Thẩm Bằng Lan, chấm, ngày thứ 5 công chiếu, doanh thu phòng vé của Dị Năng đã vượt qua 2 tỷ. Chi phí đầu tư đã sớm kiếm về. Lúc này tất cả mọi người đều biết, hắc mã phòng vé năm nay không ai khác ngoài Dị Năng, các trang web nền tảng lớn. Sau khi mở ra tất cả đều là báo cáo về Dị Năng, công chúng ở mọi lứa tuổi trên đường phố hầu như đều biết Dị Năng, mà bộ phim này không chỉ giúp Dung Ngọc tiến thêm một bước trong sự nghiệp, mà còn giúp La Kỳ Sinh. Dung Ngọc nhận được điện thoại của La Kỳ Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cười nghe bên kia nói, tôi mời cậu ăn cơm. Dung Ngọc biết hắn bởi vì phòng vé Dị Năng bùng nổ, giá trị tăng lên, cũng không từ chối cười đáp ứng. Chờ, thái tử, hơ khô thẻ tre đã. Được, sau khi buông điện thoại xuống, Hoa Tự Cẩm nói, ai có thể nghĩ được bộ phim này có thể bùng nổ như vậy. La Kỳ Sinh cậu ta vẫn có chút may mắn. Dung Ngọc cười lắc đầu. Không chỉ là may mắn, mà còn do anh ta cố gắng đổi lấy. Hoa Tự Cẩm gật đầu. Đúng vậy, cơ hội cho tới bây giờ đều là dành cho người có chuẩn bị. Đúng rồi, hôm nay phân cảnh ít, buổi tối trở về livestream một chút đi. Cậu cũng đã lâu không phát sóng trực tiếp rồi, mượn cơ hội này cùng fan tương tác một chút cũng rất tốt. Dung Ngọc suy nghĩ một chút. Được, vì thế 8 giờ tối cùng ngày, Dung Ngọc sau khi kết thúc công việc, trở lại khách sạn tắm rửa liền đăng nhập phòng livestream. Bởi vì Hoa Tự Cẩm từ sớm đã phát tin cậu phát sóng trực tiếp, cho nên khi cậu vừa online, trong phòng livestream đã có gần 1 triệu fan chờ cậu. Có một chút bất ngờ, cũng rất cảm động. Chào buổi tối mọi người, tôi là Dung Ngọc. Hôm nay kết thúc công việc tương đối sớm, liền đi lên nói chuyện phiếm với các bạn. Dung Ngọc vừa mới tắm rửa xong, tóc tuy rằng sấy khô, trên mặt lại lộ ra chút hồng hồng. Vốn tuổi cậu cũng không lớn, lúc này trông càng thêm mềm mại, quả thực làm trái tim của một đám fan mẹ nảy mầm. Ngọc Bảo thật đáng yêu nha, thật muốn xoa xoa. Ngọc Bảo quay phim đừng quá vất vả, mẹ sẽ đau lòng. Ngọc Bảo bây giờ đang ở khách sạn phát sóng trực tiếp sao? Cố tiên sinh một mình phòng trống cũng được à, ha ha. Ngọc Bảo, Dị Năng chúng tôi đều đi xem rồi, ủng hộ cậu. Dung Ngọc nhìn từng màn đạn lướt qua, chọn mấy câu hỏi trả lời. Là ở khách sạn, bên này cách đoàn làm phim tương đối gần, trước kia tương đối thuận tiện. Cố tiên sinh sẽ không một mình phòng trống, bởi vì anh ấy tan tầm sẽ tới đây. Nói xong đem điện thoại di động xoay về phía Cố Triều Từ đang ngồi ở một bên ghi chép. Cười nói, nhìn thấy rồi nhỉ, a hát hát hát, ó số, tôi biết mà, tới nơi này khẳng định có thể ăn được thức ăn cho chó. Ba Cố cho dù là bóng lưng, cũng cảm thấy rất đẹp trai nha. Ba Cố hoàn toàn là phu sướng phu tùy, Ngọc Bảo ở đâu hắn liền ở đó, không có ai biết rõ hơn hắn. Chìm sâu trong tình yêu tuyệt đẹp, Ngọc Bảo cùng Ba Cố dự định khi nào tổ chức hôn lễ đây? Có thể phát sóng trực tiếp hay không? Thật sự rất chờ mong. Nhìn thấy vấn đề này, Dung Ngọc cong mắt, nếu làm, sẽ livestream cho các bạn xem. A hát hát hát, đáp ứng rồi. Ngọc Bảo vậy mà đáp ứng rồi. A hát hát hát, có những lời này tôi đã thỏa mãn. Khi Dung Ngọc livestream, Cố Triều Từ đứng dậy nhìn thấy phòng livestream đang mở, thuận thế đi tới, đặt tay lên sau lưng Dung Ngọc. Xin chào mọi người. À hát hát hát, ba cố người thật, ba cố chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh cùng Ngọc Bảo. Cổ Ngọc phu phu cả đời đẩy nhìn tôi. Cố Triều Từ nở nụ cười, đưa tay sờ sờ tóc Dung Ngọc. Vừa rồi đang hỏi hôn lễ sao? Đột nhiên nghe thấy người đàn ông hỏi câu này. Dung Ngọc hai má nóng lên. Vâng, họ hỏi khi tổ chức hôn lễ. Có thể phát sóng trực tiếp cho họ không? Em đã đồng ý, chỉ là livestream đủ sao? Không bằng mời mọi người đến xem. Được không? Dung Ngọc, em không có ý kiến. Chấm, người hâm mộ. Cách chương.